Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 272, Cố Khinh Chu thận trọng từng bước. Gocchuyenaudio.com. Quách Bán Tiên hỏi, ngươi muốn nghe cái gì? Cố Khinh Chu trong lòng mặc danh một đốn. Hắn phía trước tính đến liền lung tung rối loạn. Cố Khinh Chu vì sao còn muốn tiếp tục nghe hắn nói? Ta không muốn nghe, Cố Khinh Chu nói. Thật không nghe, Quách Bán Tiên cười ha hả. Nếu là ngươi muốn nghe, lần này tính ngươi rẻ một chút. 5 đồng tiền là đủ rồi. 5 đồng tiền, đủ một tháng tiền công của tiểu nhị bình thường. Cố Khinh Chu là ngốc tử sao? Thật không nghe, Cố Khinh Chu nói. Quách Bán Tiên ngược lại cười đến càng thoải mái. Hảo nha đầu, là cái người thông minh. Ngươi nếu là cả đời đều như vậy thông minh, tương lai đều có tiền đồ. Cố Khinh Chu lại bị hắn nói cho đầu đầy mờ mịt. Tóm lại, cái lão nhân điên điên khùng khùng này, tự xưng hãm hại lừa gạt, đích xác thực am hiểu đắn đo nhân tâm. Cố Khinh Chu nói sang chuyện khác, đem việc chính mình muốn Quách Bán Tiên đi làm, đều nói cho hắn, nói hắn ngày mai đúng giờ đi con đường nha môn hải quan kia. Quách Bán Tiên đáp ứng đến vững vàng, ta làm việc, tiểu thư yên tâm, không thể không công mà lấy tiền ngươi. Cố Khinh Chu gật đầu. Điểm này, Quách Bán Tiên thật ra có danh tiếng. Từ sạp rời đi, Cố Khinh Chu đi qua Yên Quán. Nàng còn muốn tìm Tích Cửu ra bàn chút việc. Ngồi ở xe kéo, Cố Khinh Chu thân bất do kỷ nhớ tới Quách Bán Tiên nói. Cha mẹ song toàn lại mỗi người một ngả. Nàng mặc danh trong lòng có điểm thấp thỏm, rất muốn tiếp tục đi hỏi rõ ràng. Mơ hồ chung, Cố Khinh Chu thực hy vọng mẫu thân nàng còn sống. Chính là hỏi như thế nào? Đều như là giả, Quách Bán Tiên liền cả ngày nàng sinh ra cũng đều nói sai rồi. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo mà thôi. Bất quá tương đối có thủ đoạn, cho nên rất nhiều người đề cử hắn. Nói hắn linh nghiệm, Cố Khinh Chu nỗi lòng hơi đổi. Không nghĩ việc này nữa. Tới Yên Quán, Cố Khinh Chu đem mũ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng mang lên. Đè thấp vành nón, đối quản sự nói, ta họ Cố, muốn gặp Cửu gia. Quản sự lập tức đem Cố Khinh Chu lãnh đi lên. Cố Khinh Chu không phải lần đầu tiên tới. Quản sự biết được nàng là khách quý của Cửu gia. Tích Chín, Tích Cửu, còn gọi là Cửu gia, ngồi ở ghế nằm hút thuốc. Bên cạnh có người ở đọc sách cho hắn nghe. Cố Khinh Chu tiến vào. Tích Chín vội vàng ngồi dậy. Khách khí cười nói, Cố tiểu thư tới. Lúc này điện thoại vang lên. Tích Cửu nói câu, xin lỗi không tiếp được. Làm người cấp Cố Khinh Chu bưng trà. Hắn liền đi nghe điện thoại. Hắn cầm lấy điện thoại. Nghe rõ thanh âm lúc sau. Thái độ cung kính. Một lát, Cố Khinh Chu nghe được hắn nói. Lão gia, Cố tiểu thư ở chỗ này, là Hoắc Việt gọi điện lại đây. Tích Chín treo điện thoại, cười ha hả đi tới. Đối Cố Khinh Chu nói, Cố tiểu thư, lão gia một lát liền lại đây. Không cần không cần, ta là tới tìm ngài. Cố Khinh Chu nói, chính là Hoắc Việt đã trên đường tới. Cố Khinh Chu nguyên bản nghĩ, chút việc nhỏ này không hảo phiền toái Hoắc Việt, liền tìm Tích Chín hỗ trợ. Nếu Hoắc Việt tới, Cố Khinh Chu trực tiếp cùng Hoắc Việt nói cũng là giống nhau. Hoắc Việt mặc một kiện áo dài màu than chì, giày vải đen, tóc chải đến chỉnh chỉnh tề tề, mang theo mắt kính gọng đen, nghiễm nhiên là cái con mọt sách, như thế nào lại đến Yên Quán? Hoắc Việt nói, nơi này ngư long hỗn tạp, ngươi nếu là có việc, gọi điện thoại cho Cửu gia là được, ta tìm Cửu gia, nói chút việc mua bán. Cố Khinh Chu cười nói, Hoắc Việt hỏi hắn chuyện gì, Cố Khinh Chu liền nói, ta muốn Cửu gia giới thiệu cho ta một chân cổ phiếu. Chính là Cửu gia chính mình có thể khống chế, muốn cho ai kiếm tiền liền kiếm tiền, muốn cho ai bồi tiền liền bồi tiền cổ phiếu, đây là muốn hố ai? Hoắc Việt cười hỏi, ba ta, Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt khó hiểu nhìn nàng. Cố Khinh Chu lấy ra 500 khối, có điểm ngượng ngùng, ta biết số tiền này không nhiều lắm, hẳn là không đủ thường phó tổn thất, Cửu gia có không giúp ta? Chấm, Tích Chín nhìn mắt Hoắc Việt, Hoắc Việt gật gật đầu, nhưng thật ra có chi cổ phiếu, Tích Chín đạo, nếu là Cố tiểu thư muốn phái người tới chơi, thực dễ dàng khống chế. Bất quá Cố tiểu thư chính mình đừng đùa cổ phiếu. Ngoạn ý nhi này cùng đánh bạc giống nhau. Ta biết đến, cảm ơn cửu gia dạy dỗ. Cố Khinh Chu nói, Tích Chín mỉm cười, liền đem chi cổ phiếu kia, nói cho Cố Khinh Chu. Chờ Cố Khinh Chu đi rồi, Tích Chín nói về nàng, nữ hài tử rất ngoan, cười rộ lên cũng đẹp, còn thông minh. Hoắc Việt lẩm bẩm, trong lòng hình như có ngàn cân trọng, yên lặng thở dài, lão gia thích nàng, Tích Chín chắc chắn, giống như Hoắc Long Tĩnh, lập tức liền đoán ra tâm tư Hoắc Việt, ta coi nàng cũng rất tốt, cùng lão gia rất xứng đôi, không thể nào. Hoắc Việt đứng lên, về sau đừng nói như vậy, trong lòng lại có một đoàn hỏa, thiêu Hoắc Việt, Cố Khinh Chu là nữ nhân của Tư Hành Bái, Hoắc Việt giảng đạo nghĩa, nữ nhân của huynh đệ không chạm vào, đây là bang quy thanh bang, thân là long đầu, hắn tự nhiên sẽ không đi đụng vào bang quy, chính là không bỏ xuống được, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng đều có điểm hỏa thiêu vừa nóng vừa đau. Này đại khái chính là thống khổ rất muốn lại không chiếm được đi. Nếu hắn thật sự có thể có được Cố Khinh Chu, sẽ đặc biệt quý trọng nàng sao? Hoắc Việt cũng không dám bảo đảm, Cố Khinh Chu không biết này đó. Nàng sự tình xong xuôi liền tự yên quán rời đi. Buổi tối về nhà, Tứ Di Thái hỏi Cố Khinh Chu sự tình làm như thế nào rồi. Cố Khinh Chu nói, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chờ xem tin tức đi, sau đó nàng lại nói cho Tứ Di Thái, đêm nay lại làm nũng, đem việc Liên Nhi chỉ có 8 ngón tay, nói cho lão gia. Tứ Di Thái sắc mặt khẽ biến, làm nàng nhắc tới chuyện này, chẳng phải là ở chính mình miệng vết thương giải muối. Tứ Di Thái cảm thấy Cố Khinh Chu quá tàn nhẫn, nàng ánh mắt hơi ảm, thấp giọng nói, nhất định phải nói chuyện này sao? Ân, Cố Khinh Chu nói. Tứ Di Thái chịu đựng nước mắt, gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết, gật đầu một cái, nước mắt liền lăn xuống nơi tay trên lưng, cực nóng nóng bỏng. Cố Khinh Chu không có quấy rầy nàng, lui đi ra ngoài. Buổi tối, Tứ Di Thái theo lời, đem việc này nói cho Cố Khuê Trương, nếu không phải con bé tàn tật, một bàn tay bị chó cắn chặt đứt hai ngón tay, ta cũng sẽ không làm lão gia khó xử như thế. Tứ Di Thái khóc lóc nói, lão gia, ngài coi như thương hại ta đi, ta Cẩm Y Ngọc thực lại không có biện pháp an tâm a. Nếu là lão gia không chịu, liền thả ta đi, ta mang theo bọn nhỏ chính mình đi sống qua ngày. Cố Khuê Trương lại không có lộ ra bực bội như lần trước. Hắn kinh ngạc nhìn mắt Tứ Di Thái, 8 căn ngón tay, Cố Khuê Trương hỏi, là nào chỉ tay chặt đứt hai ngón tay? Tay trái, Tứ Di Thái khóc đến càng thương tâm, thảm thống muốn chết. Cố Khuê Trương liền nhớ tới chiều nay gặp được một chuyện. Xe của hắn bị hư, ngừng ở nửa đường, khi tài xế chính mình đổi xăm lốp, Cố Khuê Trương đứng ở bên cạnh, chán đến chết, lại thấy một lão nhân mắt mù, trong tay cầm cờ, nguyên lai là cái đoán mệnh, tiên sinh họ Cố, lão nhân đột nhiên hỏi, Cố Khuê Trương giật mình. Lão nhân này nếu không phải cố ý tới chờ hắn, liền thực sự có điểm bản lĩnh. Ngươi sao biết? Cố Khuê Trương giả vờ tức giận. Lão nhân nói, ta cố ý ở trên đường chôn cái đinh, chờ ô tô khách quý cán chúng. Tối hôm qua tính một què, hôm nay gặp được quý nhân họ Cố. Cố Khuê Trương vừa nghe lời này, tức giận đến phổi đều phải tạc. Hóa ra là lão nhân này làm hỏng ô tô của hắn. Khi hắn đang muốn phát tác, nghe lão nhân lại nói, Cố tiên sinh vận khí thật tốt, liền sắp ngộ mệnh trung quý nhân, mang tài lại mang vận làm quan, tương lai là người thịnh vượng Cố thị. Cố Khuê Trương nén đựng tức giận, phải không? Đúng vậy, là cái nữ đồng, tay trái chỉ có 3 ngón, đã là nữ nhi của ngươi, lại không phải nữ nhi của ngươi. Cố tiên sinh nếu là tin ta nói, đi sờ ngón tay bị đứt của nàng, định có thể quá độ tiền của phi nghĩa. Quách Bán Tiên nói, Cố Khuê Trương còn muốn hỏi, lão nhân này liền đứng lên, chậm chậm đi rồi, ai, đáng tiếc, thân sinh cha con lại vô duyên, nhất định phải phạm hung thần, một hai phải ngươi chết ta sống mới xong. Quách Bán Tiên thấy được Cố Khuê Trương, liền biết hắn cùng Cố Khinh Chu là cha con. Lời này, Quách Bán Tiên là lẩm bẩm lầu bầu. Cố Khuê Trương nghe không được, hắn lải nhải, hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi, liền không có tung tích. Cố Khuê Trương thực tức giận, xong việc ngồi trên xe, nghĩ lão nhân kia nói, nghe rợn cả người, hắn cũng không nghĩ ra hài tử đứt tay gì. Thẳng đến khi Tư Di Thái nói cho hắn, chẳng lẽ, chính mình hôm nay thật sự gặp thần tiên sống, giáo thụ hắn phát tài chi đạo. Hài tử ở đâu? Cố Khuê Trương hỏi, Tư Di Thái rất là giật mình. Ở hiệu thuốc, mang ta đi nhìn xem. Cố Khuê Trương nói, chờ ta thấy được hài tử, lại suy xét chuyện khác. Cố Khuê Trương cùng Tư Di Thái đều nghe Cố Khinh Chu nói qua. Vợ của chủ hiệu thuốc Hà Thị là muội muội của vú nuôi nàng. Vú nuôi của Cố Khinh Chu, là người mà mẹ đẻ Cố Khinh Chu tìm tới. Nàng rốt cuộc chi tiết gì? Cố Khuê Trương là không rõ ràng lắm. Đến nỗi cái muội muội kia, nghe nói là người nghèo khổ, Cố Khuê Trương càng là không có hứng thú, không dám làm phiền lão gia. Ta ngày mai đi ôm nàng tới. Tư Di Thái lập tức nói, Liên Nhi ở Hà gia dưỡng hơn nửa năm, mộ tam nương thực dụng tâm chiếu cố nàng, tỉ muội Hà Vi cũng rất thương nàng. Ngắn ngủn nửa năm, Liên Nhi đã sinh đến trắng nõn hơi béo, khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh, đôi mắt lớn, xinh đẹp cực kỳ giống Tứ Di Thái. Cố Khuê Trương vừa thấy đến đứa nhỏ này, nghĩ thầm, thật là cái có phúc khí. Hắn lại nhìn hài tử đứt tay. Tay trái kia, chỉnh chỉnh tê tê bị chém đứt hai ngón tay. Chỉ có ba ngón, Cố Khuê Trương cảm thấy ghê tởm. Hắn kéo hạ, vội vàng buông ra, hắn do dự, một cái người mù nói. Như thế nào có thể tin tưởng đâu? Chỉ là, nào có người mù nào chuẩn như vậy. Lập tức liền nói rõ ràng đặc thù của hài tử. Trước lưu nàng ở lại nửa tháng đi. Cố Khuê Trương nói, để ta lại suy xét. Trong nhà cũng không dư giả. Tứ Di Thái lại kích động đến khóc. Dạ dạ, đa tạ lão gia. Liên Nhi liền tạm thời cùng Tứ Di Thái ở cùng một chỗ. Tứ Di Thái cao hứng rất nhiều cũng lo lắng. Lại đi tìm Cố Khinh Chu. Khinh Chu tiểu thư, lão gia như thế nào sẽ đột nhiên nhả ra? Hắn thật sự sẽ lưu lại Liên Nhi sao? Ta là tốn một cây cá chiên bé. Cố Khinh Chu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã xử lý thỏa đáng. Ngươi quản hảo Liên Nhi, làm nàng nghe lời ngoan ngoãn là được. Tứ Di Thái vội vàng gật đầu. Cố Khuê Trương nhả ra lưu lại Liên Nhi, chỉ là nhất thời bị thầy đoán mệnh nói mê tâm hồn. Có điểm muốn phát tài đến điên rồi. Hắn nghĩ, dưỡng một cái hài tử nếu không bao nhiêu tiền, nếu nàng thật có thể cấp chính mình mang đến vận may. Chẳng phải là chiếm tiện nghi. Hắn muốn thử xem. Ngày hôm sau đồ ăn sáng, Cố Khinh Chu xem báo chí. Sau đó đối Nhị Di Thái nói. Nhị Di Thái, ngươi có tiền nhàn rỗi chơi cổ phiếu không? Nhị Di Thái bật cười. Ta nào có tiền, Cố Khinh Chu chỉ một chi. Bạn học của ta trong nhà là làm chứng khoán. Nàng trộm cùng chúng ta nói. Gần đây có chi cổ phiếu đại kiếm. Hỏi chúng ta muốn hay không kiếm chút tiền tiêu vặt. Ba nàng có nội tình. Nhị Di Thái lập tức nói. Này rõ ràng chính là bậy các ngươi. Khinh Chu tiểu thư, ngài đừng mắc mưu. Cố Khinh Chu bĩu môi. Ta cũng nghĩ vậy, nào có việc tiện nghi như vậy đến phiên chúng ta đâu. Nàng đem tờ báo buông xuống. Cố Khuê Trương lại tâm tư vừa động. Cái lão đoán mệnh kia nói hắn muốn phát tài bất chính. Một khi tiếp tam chỉ nữ đồng trở về, tài vận cùng vận làm quan đều không ngừng. Hắn đã tiếp trở lại. Như vậy tài vận có phải hay không ứng ở trên cổ phiếu? Ta nhìn xem, hắn nói. Cố Khinh Chu đưa cho hắn, giải thích nói, ba, ta còn không có mua, ta không hiểu cổ phiếu, Cố Khuê Trương cũng không biết chơi cổ phiếu, hắn không phải ăn chén cơm này, trong nhà có chút cổ phiếu, đều là trường kỳ ổn định, loại này không thường thấy, hắn luôn luôn không chạm vào, hắn rất có nguyên tắc, tiêu tiền có thể, nhưng có hai thứ hắn không dính, một là đánh bạc, hai là nha phiến, loại cổ phiếu này, liền giống như đánh bạc. Cố Khuê Trương ngày thường sẽ không động tâm, hôm nay lại ma xui quỷ khiến nghĩ. Cái người mù kia nói tài vận của Error tới rồi, có phải hay không ứng tại sự kiện này? Hắn đi nha môn, đứng ngồi không yên, trong lòng tổng nghĩ đến chi cổ phiếu kia. Giữa trưa nghỉ ngơi, hắn bảo tài xế lái xe ra cửa, lặng lẽ đi tới hành cổ phiếu. Hắn tốn 100 khối mua điểm, thử xem đi, vạn nhất người mù kia nói đúng sao? Chẳng sợ nói không đúng, cũng chính là 100 đồng tiền. Tổn thất không tính đặc biệt lớn. Cách chương.